Chương 951, chém giết. Từ khi nghe nói Thạch Tiểu Nhạc đánh với Võ Đạo Huyền một trận tin tức, Quỷ Ngục Đao Hoàng trong lòng liền ổ lấy một đoàn lửa giận, cơ hồ làm hắn lồng ngực đều nổ tung. Cái kia bị trọng thương, thân phụ kịch độc tiểu tử, không chỉ có không có chết, công lực hư hư thực thực còn tiến vào một tầng còn cấp đi lệnh hỏa đế đều ngấp nghé bảo bối phẫn nộ, ghen ghét, cựu hận từng bước xâm chiếm lấy Quỷ Ngục Đao Hoàng tâm, để hắn cảm thấy mỗi để Thạch Tiểu Nhạc bình yên vượt qua một giây, trong lòng liền kìm nén đến hoảng, hận không thể xuyên phá hôm nay. Không nghĩ tới Lao Thiên gia như thế thức thời, chỉ chớp mắt liền đem tiểu tử này dẫn tới trước mặt, lúc này không báo thù, chờ đến khi nào ngươi tựa hồ quên, là ngươi trước ra tay với ta. Nhìn qua tàn phế Quỷ Ngục Đao Hoàng, Thạch Tiểu Nhạc không có một chút thương hại. Ngược lại là bốn phía đứng ngoài quan sát hư nguyên cảnh võ đế, làm hắn cảnh giác lên. Tinh thần lực âm thầm phát tán, phát hiện tất cả mọi người đều là nhân cảnh võ đế, với lại không có người nào khí tức rõ ràng mang cho mình uy hiếp, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại cũng đúng, cái kia hai cánh cửa rõ ràng có tính nhắm vào, cũng chỉ có nhân cảnh võ đế mới có thể tiến nhập nơi này, mà nơi đây mạnh nhất nhân cảnh võ đế, hẳn là đều tiến vào trong lầu các. Thu liên là thù, hoán liền là hoán, chỉ có lấy ngươi máu để rửa sạch. Quỷ Ngục Đao Hoàng nện bước một chân, lăng không lơ lửng, từng bước một đi hướng Thạch Tiểu Nhạc, môi đi một bước, trên thân đao thế liền nồng đậm một điểm, cho tới tại hắn đỉnh đầu, xuất hiện từng đạo ác ma cái bóng, há miệng phát ra để người hồn phi phách tán tiếng kêu. Quỷ Ngục Đao Hoàng đao thế mạnh lên huyền tâm đao hậu lấy làm kinh hãi, lại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, khó tránh khỏi có chút cười trên nôi đau của người khác. Đến hương nguyên cảnh cấp độ, lâm trận đột phá khả năng cực thấp, hẳn là Quỷ Ngục Đao Hoàng hận ý quá nồng, cho nên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc về sau, lại ngoài ý muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Hắc hắc hắc, Quỷ huynh, không cần đem người giết chết, để lại một hơi tàn cho ta. Chu Nho Hoàng phát ra hoán độc thanh âm, thân thể di động đến một bên khác, lấy khí cơ một mực khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, không quên đối bốn phía nói, chư vị, đợi lát nữa tiểu tử này nếu muốn trốn, hy vọng các ngươi có thể xuất thủ ngăn cản, ta Chu Nho Hoàng thề với trời, tất nhớ kỹ phần nhân tình này. Một chút người ánh mắt lóe lên. Đừng nhìn Chu Nho Hoàng gây mất một cánh tay, nhưng đối với hắn loại độc này công võ giả tới nói, thực lực ảnh hưởng chỉ là một mặt. Cái gọi là độc y gì không phân biệt, hương nguyên cảnh võ đế cũng sẽ có các loại khó khăn, tỉ như trúng độc, tỉ như thiếu khuyết tu luyện tài lì hệ u ca cờ loa y các loại. Loại tình huống này, Chu Nho Hoàng một cái nhân tình coi như đáng giá tiền. Đương nhiên, đám người cũng không thể không suy tính được tội Thạch Tiểu Nhạc hậu quả, một khi làm bất tử đối phương, hậu hoạn vô tận. Ai đều không nói gì, trong không khí mang theo quỷ dị khí tức. Quỷ đầu rảo sát khi khí thế tăng lên tới cực hạn lúc, Quỷ Ngục Đao Hoàng ha ha giữ tận cười, theo hai tay của hắn cầm đao chém xuống, đỉnh đầu ma quỷ hư ảnh đột nhiên phồng lớn, há mồm liền nuốt hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đôi mắt chiếu rọi lấy quỷ ảnh, Thạch Tiểu Nhạc khí tức càng phát ra trầm ổn. Khi song phương cách xa nhau 50 trượng lúc, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm điểm nhẹ hướng về phía trước. Ba tựa như bọt khí bị đâm thủng, hung ác điên cuồng quỷ ảnh lập tức hành quân lặng lẽ, chia năm xẻ bảy. Manh quỷ vấn đao Quỷ Ngục Đao Hoàng có chút giật mình, chợt là vô biên nổi giận, đao thế duy trì tại trí cao điểm, cánh tay phải mang đao hành vùng mà ra, vạch ra một đạo đen kịt đao mang. Chính là một chiêu này, từng lệnh Thạch Tiểu Nhạc không thể làm gì, chỉ có thể né tránh lui ra phía sau để cầu vạn toàn. Nhưng là thời gian qua đi 2 tháng, hết thể cũng khác nhau. Phong chi nộ kiếm thế tiếp tục cất cao, Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, đón đao mang đem kiếm nhẹ nhàng vung lên, rơi ở trong mắt người ngoài, đúng là phát sau mà đến trước, kiếm so đao nhanh. Xoẹt. Thanh thúy cắt chém âm thanh bên trong, đen kịt đao mang tựa như một tờ giấy mỏng, bị tùy tiện chia làm hai nửa. Mà tiêu hao 8 thành kiếm khí ngược lại ra tốc hướng phía trước xung ra, nhanh đến người bên ngoài không kịp phản ứng. Không tốt phốc, Quỷ Ngục Đao Hoàng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, đem đao hành ngăn trước người, nhưng cũng chỉ chặn lại bộ phận kiếm khí, còn lại một bộ điểm hung hăng xuyên vào trong cơ thể hắn, ba cô huyết vụ như tiễn phun ra, thân thể càng là không nhận khống địa phi tốc rút lui. Không có khả năng, Quỷ Ngục Đao Hoàng sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Coi như công lực của hắn không kịp toàn thịnh thời kỳ, nhưng ở nhân cảnh võ đế bên trong vậy tiếp cận nhất lưu, không phải nói tiểu tử này vậy tại cấp độ này à, vì sao à, vì sao à, hắn liền đối phương một kiếm đều không tiếp nổi, trong đầu trên là hỗn loạn một mảnh, Quỷ Ngục Đao Hoàng đông cảm thấy tê cả da đầu. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, tính như sử nữ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại hắn trên không, cặp kia khí khái hào hùng mười phần trong đôi mắt, tràn đầy băng đàm bình tĩnh cùng đạm mạc, tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Quỷ ngục đao hoàng muốn giết Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc lại làm sao không muốn giết đối phương. Nếu không có vận khí tốt, hắn cơ hồ chết tại quỷ ngục đao hoàng cùng Chu Nho Hoàng trong tay, cho nên hai người này, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua không cho đối phương phản ứng thời gian. Thạch Tiểu Nhạc một thức phong chi vô ý giết ra chiêu nhanh chóng, thấy rất nhiều người mí mắt trực nhảy. Gian nan chặn lại chính diện một kích, quỷ ngục đao hoàng không thể tránh né địa bị kiếm khí gây thương tích, ngực liền mảnh vụn xương đều lộ ra, không đợi hắn thở một ngụm, Thạch Tiểu Nhạc lại là liên hoàn ba kiếm, lại không phải tuyệt chiêu, mà là phổ thông chiêu thức. Nhưng giờ này ngày này Thạch Tiểu Nhạc, dù cho là phổ thông chiêu thức, uy lực vậy không thể khinh thường. Giản trong thời gian ngắn, quỷ ngục đao hoàng chỉ tới kịp để tụ bảy thành công lực, như toan chấm dứt chiêu phá hủy ba kiếm, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc kiếm kỹ, vừa mới ngăn trở kiếm thứ nhất, chỉ thấy sau hai kiếm thế mà ngoặt một cái, từ khác nhau hai bên thẳng hướng hắn. Phốc phốc huyết hoa bắn tung tóe, quỷ ngục đao hoàng toàn thân kịch chấn, trong ánh mắt xung doanh tràn đầy tơ máu. Nhưng hắn cũng là ngon nhân, lại thừa này cơ hội, để tụ mười thành công lực. Đao hoàng vấn thiên trảm gào thét cùng giữ tợn trong tiếng cười. Quỷ ngục đao hoàng khuôn mặt vặn mẹo, mang theo vô tận sát cơ cùng lửa giận, hung hăng chém về phía ra song ba kiếm, lực mới chưa sinh Thạch Tiểu Nhạc. Lấy thương đổi mệnh, đây là hắn dùng hết toàn lực một đao qua đi, đầu người rơi xuống đất, cậu tạp trùng, đi chết đi cho ta phong chi thương đối mặt xảy ra bất ngờ liều mạng một đao, Thạch Tiểu Nhạc tựa như không có cảm giác. Với hắn mà nói, xuất liên tục ba kiếm chỉ là bình thường thủ đoạn, nếu như muốn. Hắn thậm chí có thể tại bảo trì uy lực điều kiện tiên quyết, xuất liên tục 9 kiếm, vừa mới bất quá là kế dụ lịch thôi. Kiếm thế đột ngột tăng vọt, Thạch Tiểu Nhạc trong tay xuân nộ kiếm, bởi vì rung động quá nhanh, biến thành một mảnh kiếm ảnh. Cái này chút kiếm ảnh phát tiết lấy phá diệt tính lực lượng, che trời lấp đất hướng phía trước ép đi. Âm đao kiếm trùng kích phía dưới, trời cao liền chấn. Ngay sau đó, vẹn vẹn duy trì một lát đao mang, đồng nhiên phát ra lốp bốp sụp đổ âm thanh. Tựa như mảnh kiếm bể hướng bốn phía tản ra, kiếm khí từ trong khe hở trôi qua, trên người quỷ ngục đao hoàng xuyên ra mấy trăm cái lô máu, phun ra huyết tiễn đủ có mấy ngàn mét m, lộng lẫy mà thế mỹ. Ta không tin quỷ ngục đao hoàng phát ra tiếng hét thảm, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đến bây giờ hắn chỗ nào còn nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đã tới gần toàn thịnh thời kỳ hắn, coi như chỉ hơi không bằng, vậy xê xích không bao nhiêu. Hắn không tin một người có thể tiến bộ nhanh như vậy, nhất định là có trá, quỷ ngục đao hoàng giận dữ hét, họ Thạch, ngươi nuốt món kia bảo vật mới có thể đi vào bước đến thế, ta không phục kiếm mang so thanh âm hắn càng nhanh, thề phải đem chém chết. Nhưng cùng thời khắc đó, một đạo trưởng kình sông ngang mà đến, bị Thạch Tiểu Nhạc tiện tay chặt đứt, vô hình khí tức thổi qua thân thể của hắn. Họ Thạch, ngươi tựa hồ quên ta. Chu Nho Hoàng xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đối diện trăm trượng. Mang trên mặt trêu tức cười, ta một mực đều đang đợi, vừa rồi một trưởng kia, tên là không cứu, phàm là chúng này trưởng người, không có thuốc nào cứu được. Không cứu, Chu Nho Hoàng sát chiêu, bài danh nhân bảng thứ 29 vị. Đông đảo hương nguyên cảnh võ đế cũng chỉ là nghe qua, lại chưa từng gặp qua. Bởi vì mỗi một lần thi triển không cứu, đều hội du tờ khô Chu Nho Hoàng một nửa độc lực. Nguyên bản Chu Nho Hoàng dự định cùng quỷ ngục đao hoàng liên thủ. Nhưng hắn quả thực bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực dọa sợ, càng kinh khiếp sợ đối phương tài tình, cho nên trước đó một mực dương cung mà không phát, chỉ vì chờ đợi tốt nhất cơ hội. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi. Dù cho là phổ thông địa cảnh võ đế, chúng không cứu chi độc, cũng là chắc chắn phải chết. Ngươi sai, ta làm sao có thể quên ngươi đây? Không cứu chi độc, nói cho cùng cũng là từ buổi trưa chu tâm địa độc ác, chỉ hơn hết nồng độ lớn mấy lần không ngừng. Nhưng cái này lại thế nào khó được ngược lại miễn dịch loại này độc tố Thạch Tiểu Nhạc. Sinh tử võ đạo vận chuyển phía dưới, mấy lần hô hấp về sau, độc tố liền bị khống chế lại. Trên thực tế, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc muốn nếm thử hiệu quả, Chu Nho Hoàng căn bản đánh không trúng hắn. Huyễn mạt thân thể chợt dần chợt hiện, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quét ngang mà ra. Vô số bọt biển xuất hiện, lại tự động vỡ vụn, trong hư không nhiều hơn rất nhiều giọt máu. Tại sao có thể như vậy? Chu Nho Hoàng khuôn mặt gần như cứng ngắc, vừa khiếp sợ lại là cảm thấy hoang đường, liền thụ thương đều không lo được. Mọi việc đều thuận lợi độc công, thế mà mất hiệu lực, mở cái gì chơi cười lại đâu chỉ là Chu Nho Hoàng, cái khác người đứng xem, một cái so một cái kinh hãi. Nhất là Huyền Tâm Đao Hậu, Lôi Đình Võ Đế, Nhan Ba Nhan Tứ đẳng người, hoàn toàn nghĩ không ra, mới mấy ngày không thấy, Thạch Tiểu Nhạc thực lực liền cường đại đến mức độ này, đơn giản khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Chư vị, mời xuất thủ tương trợ tại Thạch Tiểu Nhạc liên tục tiến công dưới, Chu Nho Hoàng rất cảm thấy áp lực, rất nhanh liền khắp nơi bị quản chế, không thể không hướng những người khác trợ giúp. Một chút người chính do dự, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nói, ai như xuất thủ, chính là ta Thạch Tiểu Nhạc địch nhân, coi như hôm nay giết không được, ngày sau vậy tất phải giết Thạch Tiểu Nhạc tay phải thi triển phong kiếp kiếm pháp, vây khốn Chu Nho Hoàng, tay trái thì lăng không trong nháy mắt, không ngừng lấy đại huyễn vô hình kiếm hãm hại ý đồ chạy trốn quỷ ngục Đao Hoàng. Hai đại võ đế vốn là có thương, nhất là quỷ ngục Đao Hoàng, một thân thực lực liền một nửa cũng chưa tới, lại bị Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi áp chế. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, không ít người trong lòng hừ lạnh, rất là không cam lòng, nhưng cuối cùng không có người xuất thủ. Thật sự là Thạch Tiểu Nhạc thực lực vượt ra khỏi đoán trước, không thể xác định đánh giết đối phương điều kiện tiên quyết, ai đều muốn ước lượng đo một cái trở thành hắn địch nhân hậu quả. Ngươi dám giết ta, ta sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn là Chu Nho Hoàng không ngừng thêm thương, rốt cục cảm thấy tử vong sợ hãi, nhất là tại một lát trước đó, hắn tận mắt nhìn thấy quỷ ngục Đao Hoàng bị Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật kiếm chiêu sinh sinh chém giết, càng là sợ đến tim mật câu hàn. Kết quả hô to phía dưới, Chu Nho Hoàng động tác hơi chậm nửa điểm, lập tức bị Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội, một kiếm tức mất đầu. Kỳ thật thật bàn về đến, hai đại võ đế liên thủ, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc quỷ ngục Đao Hoàng trọng thương phía trước, Chu Nho Hoàng lại mất đi độc lực uy hiếp, thực lực căn bản vốn không tại tuyến. Làm xong đây hết thệ, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, lại tại hai bộ thi thể trên thân tìm tòi một lát, không có thu hoạch về sau, cái này mới đứng dậy hướng nơi xa hình kiếm lầu các đi đến, không có hướng người bên ngoài nhìn nhiều. Nhưng mà, không người không phục. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.